Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 418, chương 416, bàn nàng. 1. X: Sở Phàm bận bịu sao? Không biết, nhưng hắn nói chính mình bận bịu vậy liền khẳng định bận bịu. Trần Nhược Thủy tương đương thật không nghi ngờ. Trong lòng nàng, Sở Phàm vô luận nói cái gì, nàng đều sẽ tin tưởng. Hơn nữa còn là tin tưởng không nghi ngờ kia loại. Đương nhiên ngươi cũng không thể chỉnh đại khoa trương. 3 tuổi tiểu hài đều biết lời nói dối. Trần Nhược Thủy cũng không trở thành còn sẽ tin tưởng. Lần trước là 19 vạn. Lần này là 31 vạn. Tranh thủ lần sau phá 100 vạn. Trần Nhược Thủy tại nói nhỏ nói. Sở Phàm thì là mỉm cười đang nghe. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chăm chú thời điểm đều là có mị lực nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Trần Nhược Thủy có thể kiếm tiền, chính đem thể xác tinh thần đều thả tại làm việc trong phòng. Nhưng không có tẩu hỏa nhập ma, không thể nghi ngờ là đáng giá khích lệ. Nữ nhân mà không kiếm tiền chỉ làm cái bình hoa có rất nhiều. Nhưng cho dù là đẹp hơn nữa bình hoa, cũng có bị nhìn chán một ngày. Cho nên bình hoa nữ chỉ thích hợp thời gian ngắn thưởng thức. Mà Sở Phàm cũng không cần bình hoa nữ. Sở Phàm cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình trong hậu cung các nữ nhân mỗi ngày tập hợp một chỗ. Không phải đang thảo luận đồ trang điểm, liền là đang thảo luận quần áo, giày, bao này một ít không có dinh dưỡng nói nhảm. Cho nên Sở Phàm trong hậu cung cũng không có bình hoa nữ. Không có nữ nhân đều có sự nghiệp của mình. Đây cũng là Sở Phàm hy vọng nhìn thấy. Đúng rồi, tỷ ngươi đâu? Sở Phàm tò mò hỏi. Trần Nhược Thủy cười nói. Nàng a, gì tới, không dám tới gặp ngươi. Ếch, vì cái gì? Bởi vì, Trần Nhược Thủy biểu lộ cổ quái nói ra. Bởi vì ta tỷ nói sợ gặp ngươi. Bởi vì thấy một lần ngươi nàng liền không nhịn được. Vạn nhất thẳng, phún huyết, làm sao bây giờ? Sở Phàm, ngoặc kép, nhìn thấy ta nhịn không được phún huyết. 666. Trần Vi lý do này là thật tao. Nhưng gì tới, Sở Phàm biểu thị, Trần Nhược Thủy một người bồi không tốt chính mình a. Được rồi, miễn cưỡng, chơi, một hồi đi. Thực sự bồi không tốt, chính mình lại đi tìm người khác nha. Đến. Chúng ta, này, một hồi. Sở Phàm án lấy Trần Nhược Thủy đầu, đem đầu của nàng hướng dưới đũng quần theo. Trần Nhược Thủy ánh mắt lập tức biến mị lên, kéo ra Sở Phàm khóa kéo liền bắt đầu mình, công việc. Buổi chiều, 15 điểm nhiều, Sở Phàm tại thao trường tản bộ. Hôm nay thời tiết rất không tệ, trên đỉnh đầu là rất lớn mặt trời. Nhiệt độ cũng tại 5 độ trở lên, mà trước đó lại là trời mưa lại là tuyết rơi, luôn cảm thấy có chút chiều chiều, để cho người ta cảm thấy ướt nhẹp rất khó chịu. Thật vất vả là cái ngày nắng, nhiệt độ lại tiến hành tăng trở lại. Đừng nói bên ngoài, trường học rất nhiều đồng học đều đi ra hoạt động một chút. Phàm ca, Lưu Đông bọn hắn 3 người đi tới, không có ra ngoài a? Sở Phàm cười hỏi, cái này 3 người hơn 1 tuần lễ không có đi ra. Tiểu Tiêu nói, ban đêm ra ngoài, ta cũng vậy, giống như trên. Lưu Đông cùng Cường Tử cười nói, nha. Sở Phàm nhẹ gật đầu, xem ra đây là muốn ban đêm từng đi ra ngoài đêm tiết tấu. Bất quá Sở Phàm tựa hồ cũng thật lâu không có ở ký túc xá qua đêm. Nếu như không phải còn có lớp, đoán chừng ở trường học đều không nhìn thấy hắn người. Lúc này, trận trận tiếng thán phục vang lên. Sở Phàm hiếu kỳ nhìn qua đi, kết quả nhìn thấy một nữ nhân. Ếch, nữ nhân này có ít đồ a. Sở dĩ nói nữ nhân này có ít đồ là bởi vì đối phương thân cao cùng tướng mạo thật đúng là cao. Sở Phàm cũng có chút kinh ngạc, chính mình trong hậu cung cái đầu cao nhất tựa như Jessica hay là Trần Nhược Thủy 2 tỷ muội. Sở Phàm thật đúng là không để ý qua. Bất quá có thể khẳng định là, vô luận là Jessica vẫn là Trần Nhược Thủy đám tỷ tỷ, đều không có cô gái trước mặt này cao. Chủ yếu nhất cô bé này mặc vẫn là cái đáy bằng giày. Sở Phàm thật đúng là không để ý qua. Bất quá có thể khẳng định là, vô luận là Jessica vẫn là Trần Nhược Thủy đám tỷ tỷ, đều không có cô gái trước mặt này cao. Chủ yếu nhất cô bé này mặc vẫn là cái đáy bằng giày. Nếu là mang giày cao gót làm cho nam nhân sống thế nào? Đánh cái ba có phải hay không còn phải điểm lấy mũi chân? Bằng không với không tới a. Thử nghĩ một hồi, thân cái miệng mà đều là nam nhân ôm nữ nhân. Nhưng bây giờ là trái lại. Tiểu Tiêu cùng Cương Tử cùng Lưu Đông đều thấy choáng. Bọn hắn ba thân cao đều tại 175 khoảng chừng. Nói cách khác bọn hắn ba toàn bị nữ nhân này dây. Còn tốt Sở Phàm thân cao có 1m8 mấy. Mặt mũi này xem như bảo vệ. Ngoạ thào, cái này ai vậy? Cao như vậy, còn có để hay không cho nam nhân sống? Tiểu Tiêu khóe mắt trực nhảy nói. Cường Tử lắc đầu, nói, không biết, trước kia chưa thấy qua a. Nghe nói là học sinh chuyển trường, gọi Bùi cái gì, trong lúc nhất thời không nhớ nổi, Lưu Đông thì thào nói ra, không hổ có, bách sự thông, ngoại hiệu, Lưu Đông vẫn là biết một chút, cùng mới tới Bùi lão sư một cái họ. Sao, các ngươi phát hiện không? Nàng và Bùi lão sư thật là có chút giống a. Tiểu Tiêu đột nhiên nói, thật sao? Mấy người vội vàng nhìn lại. Khoan hãy nói, như thế xem xét thật là có chút giống. A đúng, nhớ tới nàng kêu cái gì gọi Bùi Lạc Thần. Lưu Đông đột nhiên nói, Bùi Lạc Thần, danh tự này rất êm tai, rất có ý cảnh mà. Bùi lão sư nữ nhi, làm sao có thể, mặc dù không biết Bùi lão sư bao lớn, nhưng hẳn là không đầy 30. Cái này làm sao có thể có con gái lớn như vậy? Cái kia hẳn là muội muội, không phải ruột thịt liền là đường tỉ muội loại kia. Rất có thể, ba người thảo luận thân phận của Bùi Lạc Thần, mà Sở Phàm thì là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Bùi Lạc Thần, cái tên này, vì cái gì có chút quen thuộc đâu? Sao, đợi lát nữa, trước đó chính mình ra ngoài lúc, tại kính chắn gió thiếp tờ giấy, ký tên giống như liền là Bùi Lạc Thần. Ta dựa vào, thật hay giả a? Sở Phàm còn tưởng rằng Bùi Lạc Thần là cái nhỏ mê muội, tướng mạo không ra thế nào giọt cái chủng loại kia. Khục, nam nhân mà, huống chi vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, khẳng định đều là ưa thích đẹp trai cùng xinh đẹp. Dù sao nhân loại là nhìn cảm giác động vật mà. Wow, nữ nhân như vậy, cái dạng gì nam nhân mới đánh bại được a? Cương Tử cảm khái nói, nam nhân như thế nào? Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu vô ý thức nhìn về phía bên người Sở Phàm. Hai người trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Đại khái ý là, đây không phải rất rõ ràng sao? Khẳng định phải là Phàm ca nam nhân như vậy a. Thế là, Lưu Đông nói, Phàm ca, bàn nàng, Sở Phàm, ngoặc kép, bàn nàng, người mẹ nó. Sở Phàm chính muốn nói cái gì? Kết quả Lưu Đông đột nhiên nói ra. Hở, nàng làm sao hướng chúng ta cái này vừa đi tới rồi? Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Bùi Lạc Thần. Còn không phải sao? Chẳng lẽ là tìm đến Phàm ca? Tiểu Tiêu nói, Lưu Đông cùng Cường Tử khẽ giật mình. Sau đó một bộ, ta hiểu, biểu lộ. Xem ra đây là tẩu tử a. Lúc này, Bùi Lạc Thần đi tới. Tẩu tử tốt, Lưu Đông dẫn đầu hô. Tiểu Tiêu cùng Cương Tử cũng vội vàng nói. Tẩu tử tốt, Bùi Lạc Thần lập tức một bộ thẹn thùng biểu lộ. Nói, ai nha, các ngươi tốt, Sở Phàm, WTF, thật đúng là một cái dám gọi một cái dám đáp a. Kia cái gì, các ngươi có thể hay không rời đi trước một chút? Ta có việc muốn cùng Sở Phàm nói. Bùi Lạc Thần hỏi dò. Mặc dù không biết nhưng Bùi Lạc Thần cũng biết, hay là nói toàn trường học đều biết, Lưu Đông ba người bọn họ đều là Sở Phàm tiểu đệ. Bọn hắn ba hô chính mình tẩu tử, Bùi Lạc Thần có thể không vui sao? Có thể, không có vấn đề, kia tẩu tử chúng ta đi trước cáp. Lưu Đông ba người nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.